Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Đường Tiểu Bắc cũng ôm một bó củi chạy tới giúp đỡ. Chẳng mấy chốc, trên bong thuyền của thuyền chở hàng đã bắc lên từng chiếc nồi sắt. Các nhân viên hộ tống dùng gáo sắt múc nước sôi sùng sục tạt xuống dưới. Phủ binh ở bên dưới bị nước sôi dội lên người. Nóng đến mức la hét ầm. Nhiều phủ binh đang giơ nắp nồi và ván cửa đều vứt đi thứ mình đang cầm trên tay. Nhân cơ hội này, các nhân viên hộ tống giết được khá nhiều phủ binh. Tạm thời xem như đánh lui được một làn sóng công kích. Bờ phía bắc, một vài người dân thức dậy sớm để đến bờ sông đánh cá và lấy nước nghe thấy được động tĩnh. Bèn nhau đứng ở bên bờ hóng chuyện. Mưu sĩ và quận trưởng đã thay quần áo, cũng hòa vào dòng người, những người này ra tay tàn nhẫn. Có lẽ không phải nhân công trên thuyền bình thường, mà là nhân viên hộ tống của Tiêu cục Trấn Viễn cải trang thành nhỉ. Quận trưởng nhìn trận chiến trên sông, vuốt râu nhận xét, ta thực sự rất tò mò. Trên chiếc thuyền này rốt cuộc đang chở hàng hóa gì mà có thể khiến cho Tiêu cục Trấn Viễn huy động nhiều người như vậy? Dứt lời, thấy mưu sĩ không đáp lời, bèn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy mưu sĩ lúc nào cũng điềm tĩnh, hai mắt lúc này lại mở to, miệng há rộng đến mức có thể nhét được một quả trứng. Dương tiên sinh, ông sao vậy? Quận trưởng hỏi. Mục đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Mưu sĩ lẩm bẩm, hình như ta vừa nhìn thấy Đường Tiểu Bắc. Đường Tiểu Bắc là ai vậy? Quận trưởng vẫn chưa ngạc nhiên. Đường Tiểu Bắc là tiểu thiếp của Kim Phi. Lần này đã cùng với Kim Phi ra khơi, mưu sĩ nhỏ giọng đáp. Dựa theo tình báo, cô ta đáng nhẽ nên chết cùng Kim Phi rồi mới đúng. Sao lại có thể xuất hiện ở đây? Quận trưởng nghe vậy, hai mắt cũng lập tức trợn to. Ông ta nghe hiểu ý của mưu sĩ. Đường Tiểu Bắc ở đây, vậy rất có khả năng Kim Phi vẫn chưa chết. Dương tiên sinh, ông, không phải ông nhìn nhầm rồi đấy chứ? Quận trưởng run rẩy hỏi. Nếu như Kim Phi chưa chết, vậy lớn chuyện rồi. Ta cũng hy vọng mình đã nhìn nhầm. Nhưng ta đã từng tới Giang Nam giúp Ngô Vương mua châu Thủy Ngọc, đã nhìn thấy Đường Tiểu Bắc vài lần, cho nên sẽ không nhìn nhầm được đâu. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Mưu sĩ nói. Từ phía tây đếm đến cái nồi thứ ba, người phụ nữ đang đổ nước vào nồi đấy chính là Đường Tiểu Bắc. Đường Tiểu Bắc còn sống. Vậy có phải Kim Phi cũng còn sống không? Quận trưởng hỏi. Kim Phi là kẻ nào trong số đó? Ta chưa từng nhìn thấy Kim Phi, nên không biết. Mưu sĩ lắc đầu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Quận trưởng có phần do dự. Chuyện này quan hệ rất lớn. Chúng ta phải nhanh chóng báo lại cho Ngô Vương, tìm một người đã từng nhìn thấy Kim Phi tới để xác nhận. Mưu sĩ nói xong, bèn xoay người chạy đi. Trên mặt sông, trận chiến vẫn còn đang diễn ra, nhưng sự tiến công của phủ binh lại càng ngày càng suy yếu. Trước khi tới, cấp trên đã đồng ý với bọn họ, chỉ cần đục thủng thuyền lớn một lỗ 100 lạng bạc, giết được một người bất kỳ ở trên thuyền cũng được 100 lượng bạc. Hiện nay loạn lạc xảy ra ở khắp nơi, giá cả leo thang, lương của phủ binh cũng rất khó để nuôi sống được gia đình. 100 lượng bạc đối với một phủ binh bình thường mà nói đã đủ để bọn họ liều mạng rồi. Theo những gì phủ binh thấy, bọn có nhiều người cùng xông đến như vậy, đục một cái lỗ ở trên thuyền thì có gì khó chứ? Khung cảnh hỗn loạn như vậy, lén bắn chết một nhân công trên thuyền không phải rất đơn giản sao? Nhưng mà thực tế lại rất tàn khốc. Bọn họ bao vây thuyền chở hàng giao chiến gần một nén hương rồi, căn bản không có ai có thể đục thủng được vách ngăn của thuyền chở hàng. Ngược lại có hai người lén lút bản tên giết chết nhân công trên thuyền. Rất nhanh bọn họ cũng đã bị nhân viên hộ tống bắn chết. Người cũng mất rồi. Cho dù bên trên có đưa tiền cho người nhà bọn họ, thì cũng có ích gì, vì vậy càng ngày càng có nhiều phủ binh muốn bỏ cuộc. Thiết Trì cũng là cao thủ lão luyện chinh chiến đã lâu trên xa trường. Lập tức nhận ra được sĩ khí của phủ binh đã thay đổi. Bèn cao giọng quát, lão bổng tử, đánh cho tan. Một nhân viên hộ tống đã chuẩn bị từ trước lập tức đánh vào lẫy của cung nỏ hạng nặng. Cách trương.